cha nóc thịt để lại mẹ cha. Giờ thầy hóa ra bông sen mà quần cúc, năm cái mười còn một, năm mười một.